Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 955, chương 95. Hai đối tượng vẫn là học sinh tiểu học. Làm thế giới cổ xưa nhất Demon Sanctuary, thương tá tức là tự nhiên quang cảnh đa thải đa tư ngắm cảnh. Đồng thời cũng là ghi tên làm thế giới di sản cổ đại di tích hòn đảo. Tại trên tòa đảo này, đông đảo cổ đại di tích thành đoàn, cho đến hôm nay cũng còn vẫn như cũ hấp dẫn lấy đến từ các nơi trên thế giới học giả và giáo sư. Ý đồ khai quật đã từng phát sinh ở cổ đại rất nhiều bí mật. Rama liền cùng Kozu, Nagisa, Liana đám người cùng một chỗ, đi qua đường biển đã tới thương tá đảo, cũng tại đây bên trong ngồi lên một chiếc xe khác, tiếp tục do Liana làm lái xe, chở một đám tuổi tác cũng đều tại 11, 2 tuổi các thiếu niên thiếu nữ chạy trước khi đến đảo một bên khác trên đường. Tại trong lúc này, Rama vẫn luôn đang bồi hiếu động Nagisa nói chuyện, thừa nhận Nagisa cái kia bắn liên thanh đánh từng cái vấn đề. Lại thêm Kozu thỉnh thoảng ở bên cạnh liên lụy mấy câu. Đoàn người cũng là xem như náo nhiệt, không có chút nào nhàm chán. Rama cũng là trong quá trình này, biết được không ít sự tình. Tỉ như, Kozu cùng Nagisa nhưng thật ra là một đôi huynh muội. Tên đầy đủ thì gọi Akatsuki Kozu cùng với Akatsuki Nagisa. Cái trước cùng Rama cùng tuổi, đều là 12 tuổi, vừa theo tốt nghiệp tiểu học, sắp thăng lên quốc trung, người sau thì gần hai người một tuổi, năm nay 11 tuổi, trước mắt còn tại học tập tiểu học, nhưng sang năm cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Sau đó, hai huynh muội này phụ mẫu cũng là có chút lai lịch. Phụ thân của bọn hắn là một tên nhà khảo cổ học, thường xuyên đi khắp các nơi trên thế giới di tích, vẫn luôn tại tiến hành khảo cổ chuyển động, học thức uyên bác, lại lâu dài không ở nhà. Mẹ của bọn hắn thì là một tên có lâm sàng ma đạo y sư tư cách, đảm nhiệm mỗ nổi danh xí nghiệp chữa bệnh ngành chủ nhiệm nghiên cứu viên. Bởi vì công tác nguyên nhân cũng rất ít về nhà. Nói cách khác, Akatsuki Kozu cùng Akatsuki Nagisa xem như từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau một đôi huynh muội. Bởi vậy, tình cảm so người khác tưởng tượng tốt. Lần này, huynh muội hai người sở dĩ hội lại tới đây, liền là bởi vì bọn họ phụ thân đang ở khai quật nơi này một tòa dưới mặt đất phần mộ. Nghe nói, đó là còn không có chính thức tên, mãi đến gần nhất mới bị phát hiện một tòa phần mộ. Vì cái này phần mộ, Kozu cùng Nagisa phụ thân ngay ở chỗ này chờ đợi một quãng thời gian không ngắn. Kết quả có vẻ như ra một vài vấn đề. Tiến độ một mực không thể đi lên, rơi vào đường cùng, vị này phụ thân mới đưa Nagisa cho gọi đi qua. Muốn cho Nagisa giúp mình bề bộn, đến mức Kozu chỉ là bởi vì không yên lòng tuổi nhỏ muội muội một người chạy đến loại địa phương này. Mới vừa cùng theo một lúc tới mà thôi. Đối với cái này, Rama cũng là có chút kinh ngạc. Liền chuyên môn khảo cổ đoàn đội cũng không có cách nào di tích. Người có thể giúp được một tay sao? Rama liền hơi kinh ngạc nhìn về phía Nagisa. Chẳng lẽ, cái này mới 11 tuổi hoạt bát thiếu nữ tri thức mặt so chuyên gia còn rộng? Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Nagisa lại chỉ là hết sức dương dương đắc ý ưỡn ngực. Kozu cũng một bộ hết sức thần bí bộ dáng. Hai người không có làm ra nói rõ lý do, đúng là bắt đầu bán cái nút. Ngược lại là Liana, hắn thân là chiến vương lĩnh vực xuất thân quý tộc, thuần huyết vampire, sở dĩ hội xuất hiện ở đây. Lý do là cái này dưới mặt đất phần mộ chính là chính phủ Nhật Bản cùng chiến vương lĩnh vực chung nhau khai quật, cho nên hắn được phái tới Sung làm đoàn điều tra tổng cố vấn kiêm hộ vệ. Cần thuần huyết quý tộc vampire làm cố vấn cùng hộ vệ khai quật công tác. Rama liền trong lòng hơi động, lại là bất động thanh sắc đem trong lòng lóe lên một ý niệm ẩn núp. Chính mình chỉ là tạm thời tới tránh đầu gió mà thôi. Thật không nghĩ tham gia chuyện phiền toái gì thái, cho nên không có chuyện tất yếu cũng đừng nói nhiều tốt. Bất quá, nếu là trọng yếu như vậy công tác, cái kia nhường người như ta tùy tiện đi qua, không có vấn đề sao? Rama liền nhìn Như Cố Kỵ cùng lưỡng lự nói như vậy lấy. Đối với cái này, Gozu cùng Nagisa cũng là không có coi là chuyện đáng kể. Ngược lại cũng chính là dưới mặt đất di tích khai quật, nên không có vấn đề gì chứ. Gozu Gun có thể là hết sức ưa thích kết giao bằng hữu ở. Mặc dù tính cách có điểm lạ, mà lại hết sức lôi thôi. Nhận biết cũng tất cả đều là một chút quái nhân. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi căn bản không chú ý. Ba bữa cơm không chiếu ăn, còn thường xuyên hút thuốc uống rượu. Nhưng hắn rất dễ nói chuyện, nhất định sẽ không cố ý gạt bỏ yêu rồi. Gozu cùng Nagisa liền lần lượt nói như vậy lấy. Người sau còn dài dòng một đống lớn người khác không muốn biết sự tình. Để cho người ta không biết nên không nên chửi bậy. Thuận tiện nhắc lên, cái gọi là Gozu-kun chỉ liền là hai người phụ thân. Lại thuận tiện nhắc lên, Rama ngồi lên xe không bao lâu. Hai huynh muội này cũng đã bắt đầu dùng biệt danh tới xưng hô hắn. Khiến cho Rama đều chỉ có thể đi theo gọi tên của bọn hắn. Tiểu hài tử, liền là dễ dàng thân quen. Kết bạn mà đi chuyện này đã để Gozu cùng Nagisa thật cao hứng. Cũng không gạt bỏ Rama, Liana cũng là há to miệng, một bộ muốn nói gì bộ dáng, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng, tiếp tục lái xe, hướng mục đích mà đi. Cũng không lâu lắm, đoàn người xe rời đi đường cái, tiến vào tràn đầy nham thạch trong hoang dã. Chúng ta nhanh đến, cầm tay lái Liana liền một bên lớn tiếng hô hào, một bên liều mạng khống chế cỗ xe. Bởi vì mở trên mặt đất thế chập trùng tương đối lớn nham thạch lên quan hệ. Lúc này, xe lắc lư có thể nói là tương đương lợi hại. Gozu liền phát ra mất mặt thanh âm, gắt gao dắt lấy cửa xe, kém chút đụng vào trần xe. Nagisa thì là nức nở một tiếng, một khuôn mặt tươi cười đỏ cả. Bởi vì, lắc lư xe đã là đem Nagisa cho vung ra Rama trên thân, nhường Nagisa cả người đều nhào vào Rama trong ngực. Không có việc gì, nơi này có ta đây. Rama liền ôm Nagisa eo, như là một tên tôn trọng nữ sĩ thân sĩ. Đối Nagisa mỉm cười, cái này khiến Nagisa mặt trở nên càng đỏ. Cả người đều nhanh hét dầm lên. Trên thực tế, Rama cũng không có tốt đi nơi nào. Nếu không phải sử dụng vật thể, kỹ xảo cường hóa bản thân, hiện tại khẳng định cùng Gozu không có gì khác biệt. Sao có thể như thế tiêu sái? Đây cũng là Nasuki cho tới nay dặn dò. Trước mặt người khác, dù như thế nào đều phải duy trì ở hình ảnh. Này đã đi sâu Rama hành vi cách cư xử ở trong. Chỉ là, đối tượng vẫn là học sinh tiểu học là được rồi. Rama lần nữa ở trong lòng chửi bậy. Cứ như vậy, xe rốt cục lái vào mục đích. Chỉ gặp, tại phía trước, có một tòa dùng lều vải cùng tổ hợp phòng chắp vá đi ra mộc mạc nơi đóng quân. Nơi đóng quân bên trong ngừng lại mấy đài đào móc dùng công trình máy móc. Có vẻ như là dân doanh quân sự công ty cảnh vệ cùng với nặng vũ trang xe bọc thép thân ảnh khắp nơi. Đều thấy, thoạt nhìn đề phòng tương đương xâm nghiêm, ngược lại là nhân viên điều tra cùng với chuyên gia khảo cổ thân ảnh. Thưa thớt đến làm cho người cảm thấy quỷ dị. Cái kia cùng hắn nói là di tích khai quật hiện trường, không bằng nói là đội du kích vũ trang cứ điểm. Dừng xe, mấy tên thủ đường cảnh vệ liền lập tức tới, cản lại cỗ xe. Tại những cảnh vệ này trong tay, đúng là từng cái đều nắm giữ lấy súng ống, cơ hồ có thể được xưng là võ trang đầy đủ. Là ta, Liana quay cửa kính xe xuống, đem đầu dò xét ra ngoài. Thấy thế, bọn cảnh vệ lập tức chào một cái, lui qua hai phía, khiến cho xe thông hành. Xe liền đứng tại trong doanh địa, nhường mọi người lần lượt từ phía trên đi xuống. Chính là chỗ này sao? Gozu vẫn nhìn chung quanh nói thầm lấy. Gazukun đâu? Gazukun ở đâu? Sẽ không phải lại thả chúng ta bồ câu à? Lần này còn như vậy ta coi như thật phải tức giận ờ. Nagisa thì líu lo không ngừng nói như vậy. Rama lại là tại hạ xe về sau. Lập tức ngóng nhìn hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, một tòa nham đồi đồi lộc bên trong. Có một cái nghi là tế điện hang đá cửa vào. Màu nâu đỏ nham thạch vôi bị mưa gió ăn mòn vô cùng thê thảm. Khai quật công trình bên trong đại khái phát sinh qua sự cố. Chung quanh có bị dấu vết hư hại. Một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức ở trong đó tràn ngập. Chỉ này liếc mắt, Rama là có thể khẳng định. Đây tuyệt đối không phải bình thường di tích. Xem ra, chính mình thật tại vô ý ở giữa đã tham dự một kiện phiền toái không nhỏ sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.